Chương 2767, 3029 một đế áp vạn cổ, thượng. Thực sự là đáng sợ, như thế mênh mông vũ trụ, đều là đế thi biến thành sao Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng ở nơi này vũ trụ ở giữa truy tầm đế chi tiên đa y tung tích, nhìn rộng rãi như vậy vũ trụ, không khỏi giật mình hỏi. Tự nhiên là, sư tôn năm đó thân thủ khai sáng chúng ta chỗ ở cái kia vũ trụ, đế thi thì khai sáng cái này hiệu quảng vũ trụ. Vũ trụ đế hoàng mở miệng nói ra, chỉ là, chung quy chỉ là đế thi cái gọi là, rốt nát vô tri, chỉ có nguyên thủy nhất bản năng, không thể chân thiết diện hóa sinh linh. Vũ trụ đế hoàng lên tiếng như vậy nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu cũng là lặng lẽ. Đến rồi hôm nay, càng là thực lực cao thâm, hắn càng là nhận thấy được sinh mạng thần kỳ. Sinh mệnh, là trong vũ trụ lớn nhất kỳ tích, không phải chỉ là nói xuông. Đế huyết sinh cơ vô hạn, trong đó còn ẩn chứa đế giả mảnh vỡ đại đạo, như vậy, còn không thể biến hóa ra chân thật sinh mệnh, mà chỉ là một ít ảo giác sinh linh. Đế thi càng thêm không cần nói, một cái chân thật đại vũ trụ cũng có thể biến hóa ra, lại không thể biến hóa ra sinh linh. Thiếu mấu chốt nhất cái kia một điểm, liền đã định trước không thể diễn hóa sinh mệnh. Chỉ là, cái kia mấu chốt nhất một điểm là cái gì, Lâm Thiên Diêu nhưng không biết. Lấy cảnh giới của hắn, cho dù đã biết, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Năm đó, ta đem sư phụ đế thể chôn cất ở nơi này, nhìn tận mắt sư tôn hóa đạo. Khai thiên tích địa lực cùng hủy thiên diệt địa lực đồng thời đan vào với nhau, vũ trụ hồng hoang cùng vô biên hắc ám đụng vào nhau. Bộ kia chẳng cảnh, ta cả đời đều không thể quên được. Vũ trụ đế hoàng nói đến đây nói, có hai vệ thần quang từ trong mắt của hắn bên trong bay ra, trực tiếp chém nát một viên thật lớn ngôi sao. Bộ kia chẳng cảnh, Lâm Thiên Diêu cũng có thể tưởng tượng ra tới. Dù sao, hắn chính là gặp qua chân chính đế giả, hơn nữa, còn không ngừng là nhất tôn. Tuy là, chỉ là hết ngồi đáy giếng, thế nhưng, vậy cũng đầy đủ kinh người. Dựa theo suy đoán của ta, sư phụ tiên đạo y, chắc là hóa thành một viên tinh cầu mới đúng. Chỉ là, vũ trụ như vậy mênh mông, chúng ta nhưng không biết phải tìm đến lúc nào. Vũ trụ đế hoàng bình phục một cái tâm tình, lắc đầu nói rằng, hắn cũng hiểu được đây là một chuyện rất phiền phức, dù sao, ở mênh mông trong vũ trụ tìm kiếm một viên tinh cầu, chuyện này, không thể nghi ngờ là biển rộng tìm kim. Dù cho Lâm Thiên Diêu cùng vũ trụ đế hoàng là thánh nhân vương, cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Ngươi cũng nói, đế giả tiên đa y có đặc biệt khí tức, lấy ngươi năng lực, lẽ nào vẫn không thể đẩy diễn xuất tới sao? Lâm Thiên Diêu cảm thấy kỳ quái, vũ trụ đế hoàng từng thấy vị kia đế giả, vì sao, hiện tại không tiến hành thôi diễn đâu không thể thôi diễn. Đế giả vô cùng cường đại, sẽ ma diệt hết thể thiên cơ cùng nhân quả. Hơn nữa, mạnh mẽ ngược dòng đế giả hình bóng, sẽ đưa tới thiên đại phản vệ. Vũ trụ đế hoàng nhìn Lâm Thiên Diêu, mặt không thay đổi nói ra, năm đó, ta liền làm quá chuyện như vậy. Cái kia phản vệ lực, để cho ta cuộc đời này khó quên. Lâm Thiên Diêu lặng lẽ. Đến rồi hắn cảnh giới bực này, thông thường thiên kiếp, hoặc là càng thêm chuẩn xác mà nói, bình thường trên ý nghĩa thiên kiếp đã không có khả năng làm bị thương hắn. Thế nhưng, mọi việc không có tuyệt đối. Vũ trụ mênh mông, kỷ nguyên vô số, luôn là có khó có thể tưởng tượng kiếp nạn có thể cho hắn vị này thánh nhân vương đều biến sắc. Giống như là thế giới hồng hoang như vậy địa phương, bàn cổ khai thiên tích địa thời điểm bất quá là thánh nhân vương tu vi. Tương ứng, thiên kiếp tối cường cũng bất quá là thánh nhân. Mà ở mảnh này đại vũ trụ bên trong, trước đây, nhưng là đế thi biến hóa ra đây hết thảy. Thiên biết, nếu như rước lấy nhân quả gì, sẽ phải gánh chịu như thế nào kiếp nạn. Huống hồ, đơn giản gian dẫn động thiên kiếp, nói không chừng, còn có thể đã quấy rầy đế thi. Khi đó, sẽ phát sinh nghiêm trọng nhất sự tình. Đây là Lâm Thiên Diêu sở lo lắng, hơn nữa, hắn có nhiễu, còn có một chuyện khác. Đó chính là vũ trụ đế hoàng lời vừa mới nói một câu nói kia. Thiên tri tầng không có khả năng phát sinh biến cố, nếu như xảy ra biến cố, vậy cũng không phải bọn họ có thể đối phó. Lời này, nghe vào đương nhiên. Dù sao, liền đế huyết phát huy, hai người bọn họ đều khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn, càng không cần phải nói, vẫn là tầng thứ ba đồ. Chỉ là, Lâm Thiên Diêu luôn cảm thấy, bực này nói, vũ trụ đế hoàng, sẽ không vô duyên vô cố nói ra. Ý tứ của hắn, chẳng lẽ là, cho dù vận dụng tất cả chuẩn bị ở sau cùng nghịch thiên thần khí, cũng không có cách nào đối phó được sao? Cho dù xuất động thí đế hoàng, cũng vô pháp chấn áp tai nạn sao? Cái này phía trước, Lâm Thiên Diêu đã cùng hắn tiết lộ qua lá bài tẩy của mình. Thời khắc tất yếu, mình có thể từ thời không trường hà bên trong triệu hoán một vị đế giả qua đây chấn áp cuộc động loạn này, mặc dù, cái kia đại giới chính là hai cái nhân sinh mệnh. Thế nhưng, vũ trụ đế hoàng biết rõ như vậy, nhưng vẫn là nói ra nói như vậy. Chẳng lẽ, đệ tam tầng ngủ say đồ đạc, là ngay cả đế giả, đều không đối phó nổi sao? Lâm Thiên Diêu chân mày giật mình, không khỏi nghĩ tới cái này. Chỉ bất quá, hắn lập tức lắc đầu, bỏ ý nghĩ này. Cái này là không có khả năng, đế giả vô địch, không phải chỉ là nói xuông. Đừng nói là vũ trụ đế hoàng sư tôn đã bỏ mình trăm ba nở năm, coi như là không có vẫn lạc, thật sự có nhất tôn đế giả tới rồi, chỉ sợ hắn cũng không có thể đủ vững vàng lấy xuống đối phương. Dù sao, đồng dạng là đế giả, ai sẽ so với ai khác nhỏ yếu nửa phần đều là kinh diễm vạn cổ nhân vật, đều là một cái nào đó kỷ nguyên nhân vật chính, ai cũng không thể so với ai yếu thượng phân chút nào. Cương đại như cùng quân Vân Thiên, chịu đựng qua cũng không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên, đang đối mặt còn lại đế giả thời điểm, phân thân đại chiến mấy vạn năm đều không có một kết quả, điều này nói rõ, bọn họ chân thân giống nhau cường đại. Đế giả, khó có thể tưởng tượng, nếu thật là xuất động đế giả, cái gì yêu thiêu thân cũng phải nằm xuống. Lâm Thiên Diêu nghĩ như vậy, trong lòng cũng thêm mấy phần sức mạnh. Dù sao, hắn chính là có nhất tôn đế giả cho rằng hậu viên, điều này làm cho hắn có thể thong dong đối mặt đây hết thảy. Ánh mắt của hắn, không khỏi vừa nhìn về phía trước phương chính ở mở ra thần thức tìm kiếm sinh cơ vũ trụ đế hoàng, nét mặt lại lộ ra rồi vẻ kinh dị. Người này, xa xa không có nhìn qua đơn giản như vậy. Hơn nữa, tự có chính mình chuẩn bị ở sau, người này, lại là có hậu thủ gì, mới dám xông vào nơi đây đâu nếu như nói chỉ là vì một cái kia vũ trụ ổn định, dường như, không nên chỉ là tới mức này a hơn nữa, hắn mục đích cuối cùng, là cái gì chứ?